Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Ta tới thỏa mãn ngươi. Thầy trò hai người mới vừa bước vào sơn môn không xa, liền cảm nhận đến hàng loạt chiến đấu ba động. Hiển nhiên phụ cận có tu giả đang chiến đấu. Xem ra nhân số còn không ít. Trong đó có lưỡng đạo năng lượng ba động cường đại nhất. Rõ ràng cho thấy cao thủ làm ra. Mấy hơi sau đó, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan đi tới chiến trường nơi ở. Phóng tầm mắt nhìn tới, thấy là mấy trăm tên tu giả đang lúc chém giết cùng một chỗ. Trong đó một phe là cầm trong tay trường nhận ám dạ thánh tộc. Bên kia lại không chỉ là đạo cung đệ tử, còn có rất nhiều Phật tông, chiến minh, cùng với minh điện tu giả xảm tạp trong đó. Nhìn lướt qua tình hình chiến đấu sau đó, Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Ở phía trên chiến trường này, cửu giới tu giả số lượng là ám dạ thánh tộc tu giả chừng gấp 2. Nhưng dưới tình huống như vậy, chiến cuộc dĩ nhiên là trạng thái giằng co. Hiển nhiên ám dạ thánh tộc tu giả đơn thể thực lực càng mạnh. Tiếp lấy hắn lại đưa mắt nhìn sang một bên trên cao. Nơi đó có hai gã thiên kiếp cảnh tu giả đấu dị thường kịch liệt. Trong đó một cái quần áo không kềm chế được lão giả, chính là nghịch loạn trưởng lão. Cùng hắn giao thủ ám dạ thánh tộc là một trung niên nhân dáng dấp, người mặc đen nhánh quỷ dị áo giáp, tay cầm song chùy. Cố Lưu Vân quan sát khoảng khắc phát hiện, nghịch loạn trưởng lão kim hệ pháp thuật ở công phạt lúc uy lực xác thực cường đại. Đối mặt cái kia ám dạ thánh tộc trung niên tu giả, đã chiếm thượng phong. Nhưng tiếc là chính là, cái kia ám dạ thánh tộc tu giả trên người hắc giáp có chút vấn đề. Năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Nghịch loạn trưởng lão thần thông trải qua đạo kia hắc giáp ngăn cản sau đó, uy lực bị suy yếu rất lớn. 873 đưa tới nghịch loạn trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đặt thắng cuộc. Chứng kiến cái này tình trạng, Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về Thiên Loan nói ra. Sư tôn, người đi thanh lý những thứ kia ám dạ thánh tộc tiểu lâu la. Ta đi bang một cái nghịch loạn trưởng lão. Tốt, người cẩn thận một chút. Thiên Loan đối với Cố Lưu Vân lời nói không hề ý kiến. Dặn dò hắn một câu sau đó, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Mấy hơi sau đó, phía dưới trên chiến trường liền ra phát hiện vô tận lôi đình chi lực. Chiến cuộc trong nháy mắt sáng tỏ. Cố Lưu Vân thấy thế, cũng lập tức hướng phía bầu trời chiến trường bay đi. Nghịch loạn trưởng lão, đệ tử đến đây giúp ngươi. Như ở bình thường, lấy nghịch loạn trưởng lão cái kia kiêu ngạo tính cách, nhất định không cho phép Cố Lưu Vân giúp hắn xuất thủ. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, một trận chiến này liên quan đến cửu giới tồn vong, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ đồ này. Ha ha, tiểu tử ngươi trở về tới thật đúng lúc. Mau giúp ta diệt cái gia hỏa này. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, cũng sẽ không lời nói nhảm. Tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một chiếc ấn lớn. Nhân Hoàng Ấn, bắt đầu. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, Nhân Hoàng Ấn trong nháy mắt bay lên cao thiên, biến đến như núi lớn cao thấp. Ở Cố Lưu Vân mới vừa lúc tới, cùng nghịch loạn trưởng lão chiến đấu người kỳ thực cũng không có quá mức để ý. Nhưng chứng kiến Nhân Hoàng Ấn trong nháy mắt đó, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Hắn tên là Đêm Tổn Thương, chính là ám dạ thánh tộc Tam Thập Tam Thiên Vương. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên là hiểu qua cửu giới tình báo. Đối với Nhân Hoàng Ấn món chí bảo này cũng là nhận thức, càng là biết uy lực của nó khủng bố cỡ nào. Mắt thấy Nhân Hoàng Ấn liền muốn hạ xuống, Đêm Tổn Thương lập tức đưa tay vỗ vào bộ ngực trên khôi giáp. Huyền giáp ma trướng, mở, theo thanh âm hắn hạ xuống. Món đó hắc giáp cấp tốc hóa thành một mảnh màn xương đưa hắn toàn thân bảo vệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Nhân Hoàng Ấn giống như một đạo giống như sao băng nện ở Đêm đả thương trên người. Đêm đó Tổn Thương trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, cũng lâm vào mê muội trong trạng thái. Bất quá lệnh Cố Lưu Vân kinh ngạc là, huyền giáp hóa thành đoàn hắc vụ kia cũng không có tán đi. Đêm vết thương tuy nhưng nhìn như bị trấn áp, nhưng dường như không có chịu đến quá thương thế nghiêm trọng. Nghịch loạn trưởng lão khẽ nhíu mày. Hắn đã sớm nhìn ra đêm đó thương thân ở trên hắc giáp không bình thường. Nếu không có cái kia vướng chân vướng tay đồ vật, hắn sớm đem tiêu diệt. Thực sự là cản trở đồ đạc. Sau đó hai tay hắn giơ lên thật cao. Hai cái to lớn kim văn tự nghịch loạn liền bay vào trên cao. Hướng phía số lượng trên đất đêm tổn thương lần thứ hai đè xuống. Lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nhưng làm người ta kinh ngạc một màn xảy ra. Nghịch loạn trưởng lão như vậy ưu việt một kích. Lại còn là không có đánh vỡ đêm tổn thương chung quanh tầng kia màn xương. Cố Lưu Vân cùng nghịch loạn trưởng lão liếc nhau một cái. Một già một trẻ đều là khẽ nhíu mày. Người này huyền giáp thật đúng là có chút đồ vật. Cái này năng lực phòng ngự có thể nói biến thái. Lúc này, ma chướng bên trong đêm tổn thương chậm rãi bỏ lên. Khinh thường nói ra, bảo này chính là dạ hoàng ban tặng. Không cao hơn ta một cái đại cảnh giới. Mơ tưởng đem đánh vỡ. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi. Như thế nào phá giải. Câu nói xong, đêm tổn thương lau mép một cái. Chỉ chịu nhân hoàng ấn sau một kích. Hơi thở của hắn đã không có phía trước cái dạng nào thịnh vượng. Cố Lưu Vân nghe được đối phương lời nói này. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nghịch loạn trưởng lão. Mở miệng nói. Phá núi đoạn thủy. Nghịch loạn trưởng lão gật đầu cười. Tốt. Thoại âm rơi xuống. Nghịch loạn trưởng lão tay niết pháp quyết. Một thanh kim sắc cự phủ xuất hiện ở đêm đả thương đầu đỉnh. Đêm tổn thương nhìn thấy chuôi này kim sắc búa rìu sau đó. Hoàn toàn bất vi sở động. Cầm trong tay xong chùy vào thẳng hướng nghịch loạn trưởng kiểm tra. Nhưng mà không đợi hắn vọt tới nghịch loạn trưởng lão thân trước. Chuôi này kim sắc cự phủ đã hạ xuống. Phốc, tiếng nhẹ vang lên. Màn xương bên trong máu bắn tung tóe. Đêm đả thương một cánh tay bị phách rơi. Kể cả trong tay chiến chùy đồng thời rơi xuống đất. Điều này sao có thể? Người dĩ nhiên phá dạ hoàng ban thưởng ta huyền giáp. Đêm đả thương trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Nghịch loạn trưởng lão khinh thường mở miệng. Cái này thần thông chính là lão phu một mình sáng tạo. Chuyên môn phá ngươi cái này vương bát xác. Đêm tổn thương nghe vậy giận dữ. Nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại. Hắn biết giống như vậy đặc thù thần thông. Đều là tiêu hao rất nhiều. Lại điều tức thời gian thật dài đối phương mới vừa thi triển một lần. Không có khả năng lập tức lần nữa dùng ra. Như đối phương không có tương tự thần thông, như vậy hắn vẫn có phần thắng. Còn như bên cạnh cái kia mới tới tiểu tử, bất quá là thiên kiếp cảnh sơ kỳ. Vậy cũng tạm thời không cách nào sử dụng nhân hoàng ấn. Trên người của hắn ma chướng huyền giáp năng lực phòng ngự rất mạnh. Không có thủ đoạn đặc biệt lời nói. Chỉ bằng thiên kiếp cảnh lực lượng là không cách nào đem kích phá. Cứ như vậy, hắn ở không bị thương trạng thái. Vẫn có khả năng thắng được hai người này. Chỉ là sau trận chiến này, hắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều. Phía sau chiến đấu hắn sợ là không cách nào tham gia. Nhưng có thể đổi hai cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Hắn còn là buôn bán lời. Nghĩ tới đây, hắn nhặt lên trên đất cụt tay. Tiêu hao không ít khí huyết chi lực. Đem nhận trở về. Bất quá cách làm như thế, làm cho hơi thở của hắn lần thứ hai giảm xuống một ít. Nghịch loạn nhìn thấy một màn này, tức giận hừ một tiếng nói, làm sao, ngươi còn muốn tiếp tục chống lại, có tin hay không lão phu đem ngươi chém thành mảnh nhỏ. Đêm tổn thương nghe vậy cười lạnh một tiếng, thật sao, vậy ngươi lại thi triển một lần ta xem một chút a. Thoại âm rơi xuống, đêm bị thương nặng tân thủ cầm chiến chùy, lần thứ hai vọt tới, nghịch loạn thấy thế trừng mắt. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, xác thực tạm thời không thi triển được phá núi đoạn thủy. Nhìn thấy hắn cái dạng này, đêm thương tâm trung càng là xác định chính mình ý nghĩ. Trận chiến đấu này, có thể thắng, nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân chợt tiến lên một bước. Người đã muốn lại thể nghiệm một lần, ta đây tới thỏa mãn ngươi. Ca Lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện hoa tươi, kẹo mút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,